Bất Diệt Long Đế, chương 238, dị biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghênh Chiến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất Trưởng lão nhận được tin tức sau bất đắc dĩ thở dài, vốn cho rằng có thể kéo dài nửa ngày, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà cường công. Hắn cắn răng không để cho Liễu Di mời Lục Ly ra, hạ Đạt Tử Chiến mệnh lệnh. Lần này tới ba cái hồ phi quân đoàn, Hưu Trưởng lão đại khái tra xét xong, chỉ có một cái mệnh luân cảnh, hắn dư hai bên dẫn đội lĩnh đều là hồn đàm cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trên đảo còn có rất nhiều cấm chế, có thể ngăn cản một đoạn thời gian, Thiên Đạt Tử cùng 20 cái lục ải nhân là một cỗ không tệ chiến lực, mặc dù thắng khẳng định rất khó khăn, nhưng ngăn cản một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Thiên Đạt Tử xuất động, hắn còn không sử dụng sợ là rất khó chặn. Hắn một người đi một cái phương hướng, chuẩn bị đem bên kia hồn đàm cảnh toàn bộ chém giết, sau đó trợ giúp hắn dư hai cái phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Trưởng lão cùng một đám trưởng lão tách ra, mang theo 20 cái lục ải nhân chuẩn bị liều chết ngăn chờ địch nhân tiến công. Để Thất Trưởng lão bọn người rất vui mừng chính là, ba cái hồ phỉ đại quân tiến công cũng không có đem hết toàn lực, chỉ là phân biệt phái ra hơn 1.000 người, cường giả cũng không có bao nhiêu, ba bên cạnh đều chỉ có 2-3 cái hồn đàm cảnh dẫn đội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy tựu rất nhẹ nhàng, Thiên Đạt Tử bên kia thoáng cái chân áp, đem dẫn đội hồn đàm cảnh một giết, sau đó mệnh luân nghiền ép mấy vòng đâm chết mấy trăm võ giả còn lại lập tức tan tác. Mặt khác hai cái phương hướng, bằng vào cấm chế cùng lục ải nhân thành công chống cự hai cái đại quân tiến công. Thất Trưởng lão còn đưa tin xuống dưới, phản công không nên quá mãnh liệt, tận lực kéo dài thời gian. Thiên Đạt Tử không còn xuất thủ, để chiến đấu giằng co. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Báo, huyết sát đảo cấm chế nhiều lắm, bên ta quân sĩ tiến lên khó khăn, tử thương nghiêm trọng. Báo, huyết sát đảo xuất động 30 lục ải nhân, nhị thống lĩnh bọn hắn chính liều chết tác chiến, đã chém giết đối phương 15 cái lục ải nhân cùng 12 cái hồn đàm cảnh, nhưng đối phương cường giả còn có rất nhiều, bên ta tiến công khó khăn, tử thương qua 3.000 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Báo tam thống lĩnh thỉnh cầu viện quân, huyết sát đảo lại xuất động 40 lục ải nhân, bên ta đã chiến tử qua 5.000 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đạo tin tức không ngừng truyền đến Bạch Hồ từ nơi đó, Hứa Tứ Hà cùng Hứa Diệu Dương nghe được đàn từng đợt đau. Huyết sát đảo một cái hồn đàm cảnh không có, lục ải nhân nhiều nhất 20 cái, hiện tại căn cứ chiến báo bị Bạch Hồ từ người tựu chém giết mười mấy cái lục ải nhân, hồn đàm cảnh còn chém giết 10 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hứa công tử, Hứa trưởng lão, Bạch Hồ Từ lại một mặt đau khổ cùng nhau, cùng hai người nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này chúng ta đến đây, thù lao chỉ có 1.000 vạn huyền tinh, hiện tại địch nhân lại mạnh như vậy, chúng ta tử thương quá nghiêm trọng. Cái này 1.000 vạn huyền tinh sợ là trợ cấp người chết đều không đủ a, tiếp tục đánh xuống các tướng sĩ sợ là sĩ khí hoàn toàn không có a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, Hứa Diệu Dương hừ lạnh một tiếng, Bạch Hồ Từ ra mặt này so tường thành còn dày hơn, nói rõ muốn huyền tinh a, nếu không tựu không phái người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hứa Tứ Hà cố nén tức giận trong lòng, trầm giọng nói ra. Bạch lão đại khó xử chúng ta có thể hiểu được, như vậy đi, ta thay tộc trưởng làm một lần chủ cho các ngươi 500 vạn huyền tinh quân phí. Bạch lão đại để toàn bộ các huynh đệ xuất động đi, đánh hạ huyết sát đảo, bắt sống Lục Ly, trùng điệp có thường. 500 vạn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Hồ Từ kia tuyết bạch dâu ria run rẩy thoáng cái, trong mắt của hắn lộ ra vẻ khinh bỉ, tùy ý khoát tay áo nói. Người tới truyền lệnh xuống, tứ gia cho ăn gia phí, để đoàn người tăng thêm sức đem huyết sát đảo cầm xuống. Hứa Diệu Dương gặp Bạch Hồ Từ không có tự mình xuất thủ, lạnh lùng nhìn hắn một cái nói. Bạch lão đại, ngươi tự mình đi một chuyến, các huynh đệ có thể giảm bớt rất nhiều tử thương a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Hồ Từ là mệnh luân cảnh, vẫn là mệnh luân cảnh trung kỳ, hắn như xuất động, trong nháy mắt liền có thể trấn áp Thiên Đạt Tử, đánh vào huyết sát lâu đài. Không cần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Hồ Từ vung tay lên nói, Đại công tử, ngươi muốn đối chúng ta có lòng tin, bằng vào huyết sát đảo đám này gà đất chó sành, căn bản không phải chúng ta đối thủ, nhẹ nhõm lấy cho ngươi xuống. Các ngươi tin tức đi, không cần một ngày hai vị liền có thể tiến vào huyết sát đảo uống trà. Một ngày, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hứa Tứ Hà cùng Hứa Diệu Dương liếc nhau, hai người đôi mắt chỗ sâu đều hiện lên một tia nổi giận. Bạch Hồ Từ cái này rõ ràng là ghét bỏ cho Huyền Tinh ít, không chịu xuất toàn lực dạng này lề mà lề mề xuống dưới, đoán chừng muốn đánh bên trên mấy ngày a, đến lúc đó sẽ xuất hiện cái gì dị biến ai cũng không biết. Chỉ là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người cũng không tốt nhiều thúc giục, Bạch Hồ Từ khó chơi, trừ phi Hứa ra lần nữa thẻ Huyền Tinh. Nhưng xem Bạch Hồ Từ cái này tham lam tổ chức, không có mấy ngàn vạn Huyền Tinh là cho ăn không no đầu này ngạ lang. Bạch Hồ Từ mệnh lệnh thoáng cái, ba cái thổ phỉ quân đoàn quả nhiên xuất động không ít người. Bất quá trước đó tiến công coi như mãnh liệt, mệnh lệnh này thoáng cái toàn bộ hồ phỉ cũng bắt đầu đánh nghi binh. Đánh thoáng cái lại lui xuống tới tiếp lấy lại tiến công thoáng cái, sau đó tiếp tục lui ra đến nghỉ ngơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất trưởng lão, cửu trưởng lão bọn người nhận được tin tức sau mừng rỡ, lập tức phối hợp hồ phỉ quân đoàn diễn kịch. Thoáng cái tiếng giết rung trời, thoáng cái hành quân lặng lẽ, song phương tựa hồ đang diễn luyện. Các loại, chờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trời tối, ba cái quân đoàn thế mà toàn bộ lui trở về, nói là đánh một ngày mệt mỏi, tử thương thảm trọng, cần tĩnh dưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các loại chiến báo ngược lại là càng ngày càng khoa trương, căn cứ chiến báo hồ phỉ bên này đã tử thương qua mấy vạn, chém giết huyết sát đảo mười mấy vạn võ giả, hồn đàm cảnh tựu đạt tới 1.000 người. Thổ phỉ liền là thổ phỉ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hứa Tứ Hà cùng Hứa Diệu Dương hận đến răng trực dương dương, nhưng bọn hắn có thể có biện pháp nào không có khả năng tiếp tục thêm Huyền Tinh xuống dưới, vạn nhất cho Bạch Hồ Từ mấy ngàn vạn, thậm chí 100 triệu hắn vẫn còn bất mãn chân đâu. Hứa Tứ Hà nghĩ nghĩ rời đi chiến thuyền, lặng yên để cho người ta đưa tin cho Hứa Trần, sau đó đưa tin cho khống chế Bạch Hồ Từ gia tộc. Để cái kia gia tộc người tới áp chế Bạch Hồ Từ, nếu không đoán chừng muốn đánh bên trên 10 ngày nửa tháng còn chưa nhất định có thể đặt xuống huyết sát đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian đi qua một ngày, Lục Ly vẫn còn không có xung kích hồn đàm cảnh thành công. Hồn đàm hắn đã ngưng tạo tốt nhưng linh hồn tơ vàng lại không hoàn toàn dung hợp thành công. Giờ phút này là thời khắc quan trọng nhất, chỉ cần đem sở hữu linh hồn tơ vàng đều dung hợp vào hồn đàm bên trong kia hồn đàm tựu vững chắc Lục Ly đã đột phá hồn đàm cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất trưởng lão không cắt đứt hắn, Bạch Hồ Từ thổ phỉ đặc tính cho Lục Ly thời gian, đáng tiếc Lục Ly gặp nan đề. Bởi vì hắn hiện hữu mấy cây linh hồn tơ vàng vô pháp dung hợp, còn lại linh hồn tơ vàng đều rất nhẹ nhàng dung hợp, duy chỉ có cái này mấy cây liền là vô pháp dung hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó khăn đạo thiên người gù cho ta phương pháp là sai. Lục Ly có chút đau đầu, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện loại tình huống này a, Thiên Đà Tử không dám hại hắn, cho hắn tu luyện hồn đầm biện pháp tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã như vậy, đó là cái gì địa phương xảy ra vấn đề? Lục Ly nghĩ không minh bạch, chỉ có thể trước đem còn lại linh hồn tơ vàng đi dung hợp, cuối cùng lại xử lý cái này mấy cây linh hồn tơ vàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc nửa đêm tất cả linh hồn tơ vàng dung hợp chỉ còn lại cuối cùng mấy cây. Lục Ly giày vò một canh giờ thế mà cũng không có cách nào dung hợp. Hiện tại chỉ có hai loại giải thích, hoặc là Thiên Đà Tử cho phương pháp có vấn đề, hoặc là Lục Ly tự thân có vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi người thể chất đều là không giống, có người tu luyện nhanh, có người tu luyện chậm, có người không cách nào tu luyện, có thân thể người dị dạng, sở dĩ xuất hiện bất kỳ tình huống đều có thể lý giải. Lục Ly nhức đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại đã phục dụng hai cái thánh hồn đan, tiếp tục kéo dài liền muốn phục dụng quả thứ ba. Vạn nhất ba cái thánh hồn đan đều sử dụng hết còn không thể thành công đâu, hắn hồn đàm rất có thể hồi. Sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sụp đổ, sẽ phí công nhọc sức, ngay tại Lục Ly nhức đầu không thôi thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rằng thú đột nhiên quang nhiệt không phải luyện hóa đan dược thì loại kia lóe lên ánh sáng. Mà là hắn thức tỉnh huyết mạch lúc cái chủng loại kia quang nhiệt, rằng thú còn cảm giác có chút bạo động, có chút rung động không thôi. Tại rằng thú sinh dị biến về sau, Lục Ly phía sau huyết mạch ấn ký cũng bắt đầu hết, đầu kia ngân long du tổ, cái này khiến Lục Ly có loại cảm giác không ổn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì giờ khắc này hắn hiện thân tử không động được, tựa hồ hết thảy sự vật bắt đầu không bị hắn khống chế. Giao diện cho điện thoại, cách chương.